Hải tặc chi hóa thân vì lôi. Tác giả, nhận chân nhất điểm. Thực hiện, thư viện báo. Chương 119, chương 119. Cả bản chiếm giữ, Water Seven, dưới cầu thương khố, mời đến. Cúp điện thoại, Greg nhìn về phía cửa phòng. Két, đẩy cửa mà vào chính là một túi khăn đội đầu chiều rộng môi. Mắt cá chết thiếu niên, quấy rối đến ngươi sao? Không có việc gì, đã nói xong rồi, đã lâu không gặp, mặt tê liệt, Iberg thiếu niên. Đứng dậy, Greg vươn nắm tay, ngươi nên gọi Iberg đại ca. Cười rộ lên, Iberg cùng Greg hoàn thành đụng quyền. Chúc mừng ngươi, sống lại rồi, cao hơn không ít, bất quá vẫn là hơi có vẻ non nớt. Quan sát tỉ mỉ Greg sau, Iberg khôi phục lại ngày thường bất cẩu ngôn tiếu. Greg sờ sờ mặt mình, bất đắc dĩ nói, nha, cái này gọi là dung nhan trị, hiểu không? Ừ, quả thực rất thảo nữ hài tử thích, người cũng theo tiện tiện hoa tâm. Iberg liếc Greg liếc mắt, Tom tiên sinh đâu? Greg bất động thanh sắc nói sang chuyện khác, nếu như nói cho Iberg, chính mình kế tiếp thì đi sung sướng đường phố cái loại địa phương kia. Sợ rằng phải bị khinh bỉ đến chết. Nhắc tới Tom, Iberg lập tức vẻ mặt chính xác. Tom tiên sinh đang ở tổng bộ an bài hàng hội, chậm chút qua đây. Kokoro bà sợ một mình ngươi cô đơn, để cho ta trước tới nơi này bồi bồi ngươi. Ngoặc kép, bị coi thành tiểu hài tử đối đãi, Greg bĩu môi. Ngươi nha, Kokoro bà hói ngươi mang về không ít vật thú vị. Còn có, cũng mang đến không ít chuyện. Iberg đầy mặt nghi hoặc, nên nói như thế nào ni? A hát, được rồi, ngươi xem trước một chút cái này. Cầm đi trên bàn báo, Greg ném cho Iberg. Tuy là còn chưa hiểu, có thể Iberg vẫn là nghiêm túc nhìn. Thần bí xét thần thiếu niên kinh hiện Water Seven, kịch đấu tà ác băng hải tặc. Hình minh họa, xét thần thiếu niên tao ngộ không biết địch nhân, sợ bạo nổ bầu trời loang loáng. Hình minh họa, hải quân anh hùng, gặp trung tướng cùng xét thần thiếu niên. Hình minh họa, xét thần thiếu niên không địch lại đào tàu. Hắn rốt cuộc hữu nghị là ác. Hình minh họa, rào rào, rào rào. Phiên động báo Iberg sắc mặt càng ngày càng đặc sắc. Mặc dù không có một tấm hình chính diện, nhưng này áo choàng cùng mặt nạ quá quen thuộc, được không? Không phải đúng là mình 2 năm trước tham gia Tết mừng năm mới lúc dùng sao? Lẽ nào bị trộm? Còn là nói, ngẩng đầu Iberg biểu tình phức tạp. Tuy là ảnh chụp không phải quá rõ ràng, có thể tấm lưng kia cùng thân hình cùng trước mắt Greg quá giống. Lật xem đến một trang cuối cùng, Iberg con người phóng đại. Không thể nào, ngay cả trong ngày thường cuối cùng một bản tin bên lề đều chiếm. Cái này là toàn diện chiếm giữ bản kỳ báo sớm nhịp điệu a. Có chút quá đáng a. Tiêu đề, được cứu thiếu nữ hô hoán, thâm tình chân thành, lại là xét thần thiếu niên. Hình minh họa, đây là một tấm thủ công vẽ thành. Aqua Laguna đến lúc tới ngày tận thế chi cảnh, bị cuốn ở cơn sóng thần trong một con trắng nõn bàn tay. Bị một con khác quấn vòng quanh lam sắc sấm sét bàn tay kéo. Thiếu niên thiếu nữ đều là dùng dựng phim phép vẽ bóng lưng. Tại nơi sóng lớn bên cạnh, còn bổ sung một cái như vậy thi văn. Xét thần tiểu di chuyển, ám sát vân, mưa linh cũng, cun đem lưu. Xét thần tiểu di chuyển, mặc dù không phải linh, ngô đem lưu, muội lưu giả, mơ hồ tiếng sấm, lo lắng bầu trời, nhưng phán gian khổ tới, có thể lưu ở nơi này, mơ hồ tiếng sấm, lo lắng bầu trời, cho dù thiên không mưa, ta cũng lưu nơi đây. Mở miệng Iberg, mang theo tình cảm đem hoàn thành phiên dịch, về sau nhìn về phía Greg. Trong con người màu sắc sặc sỡ, kinh ngạc, ngờ vực vô căn cứ, thán phục chờ đã rất nhiều tâm tình hội tụ cùng nhau. Một lúc lâu, tâm tình bình phục, Iberg mở miệng. Là ngươi, là ta, tức là Greg, cũng không nhịn được mặt mo ửng đỏ. Tình thế này ra, quá đủ, dầm, chật vật nuốt nhắm rượu thủy sau. Ai biết xòe bàn tay ra, hội ý Rex cũng đưa tay ra trưởng. Chi chi, bị điện rồi run một cái, ai bớt rốt cục tin. Chiến đấu sự tình ta không hiểu nhiều, thế nhưng thơ này ta cảm thấy rất hứng thú. Có thể nói tường tận nói sao? Ân, chuyện là như vậy. Gãi đầu một cái, Rex đem ngày ấy sinh sự tình nói liên tục. Kết quả là biến thành như vậy. Buông tay một cái, Rex kết thúc giảng thuật. Iberg lập tức tiếp nối ngữ. Sang năm lúc này, ngươi sẽ đi sao? Không rõ ràng lắm. Rex cái kia quấn quýt. À, ai biết tình này ý tràn đầy thơ rốt cuộc là có phải hay không dần viết. Vạn nhất là nàng chính là cái kia là đừng toa thiếu tướng đồng bạn không cẩn thận truyền ra ngoài. Sau đó bị hữu tâm nhân cải biên thành thơ nữa nha. Phải biết rằng, báo chí loại vật này độ tin cậy, thực sự vi diệu, nếu như đến lúc đó tự mình đa tình đi lúc trước cứu dần địa phương. Đối phương căn bản không tới, như vậy hắn chẳng phải là giống như kẻ ngu, coi như là thực sự. Một phần vạn khi đó hắn tìm đường chết chọc thế giới chính phủ. Vậy còn đi cái cầu. Chờ đấy kề bên bao vây tiễu trừ a. Ngươi sờ cũng sờ soạng. Xem cũng nhìn. Tổng muốn có câu trả lời a. Đối với Rex đáp án. Cũng không hài lòng ai bớt vẻ mặt hèn mọn. Ta đó là cứu người. Bị khinh bỉ Rex tức sạm mặt lại. Tuy là hắn cũng coi như mở rộng tầm mắt. Thậm chí những hình ảnh kia, nghĩ tới chỗ này Rex, trong đầu lại xuất hiện Kokoro trắng bóng, sắc mặt tấn biến thành đen. Đây thật là thiên đường cùng địa ngục đan vào mà thành ác mộng. Là dằn vặt, là nghiêm phạt, làm việc phải có thủy có chung, dù sao cũng là nữ hài tử. Iberg vẻ mặt thành thật, ngươi giọng điệu này, theo ta bội tình bạc nghĩa tựa như... Rex cái kia phiền muộn a, khả năng ta suy tính tương đối không chu toàn a. Đến lúc đó hỏi một câu tâm của chính mình được rồi. Còn có cái gì kinh hỉ sao? Nói sang chuyện khác sau. Iberg trên mặt nhiều hơn một ít chờ mong. Đi tầng ngăn cách thương khố xem một chút đi. Tin tưởng ngươi hội cảm giác hứng thú. Ta gọi nó sấm sét. Ngươi tùy tiện xem, cho dù là tháo dỡ. Nhớ kỹ cho ta trang bị trở về được. Ta phải đi chiếu cố một chút đen đen mu si nhóm. Rex đi hướng ngoài cửa. Đen đen mu si nhóm. Sau đó đuổi kịp Iberg hai mắt chừng đến lớn nhất. Đến cùng cái quỷ gì? Đen đen mu si lẽ nào gần nhất xúc tiêu sao? Đều có thể phê. Tin tưởng ta. Sấm sét chỉ có là của người yêu nhất. Rex thúc giục. Được rồi. Người mang tới lượng tin tức quả thật có chút nhiều. Nhu liễu nhu đầu Iberg tiểu bào ly khai. Đi vào phòng chứa đồ lặt vặt Rex cũng nhu liễu nhu đầu. Mua là mua được. Có thể tiến hành thí nghiệm thời điểm. Phải cẩn thận một chút mới được. Đen đen mu si loại này vô cùng hiểu tính người sinh vật. Bị thương tổn cũng là hội khóc. Hội chảy máu. Nếu như không phải cần phải. Rex chắc là sẽ không mất trí. Này, bọn tiểu tử, kế tiếp liền làm phiền các ngươi. Mở miệng Rex đem ở lâm thời xây dựng mặt cỏ bên trong ngủ rất nhiều đen đen mu si thức dậy. Chúng nó tập thể điểm một cái đầu. Nhu thuận dị thường, dù sao người này đã là bọn họ đầu thực quan cùng xúc thỉ xía vào. Đây chính là nhanh 100 triệu sang quý sinh vật A. Đi tới mặt cỏ trước Rex không có lập tức động thủ, mà là bắt đầu suy tính tới. Hắn cho T1 A-Phone Room, chủ quản Harry, như thế một số lớn sinh ý, cũng bị đối phương tôn sùng là thượng tân, thủy đáo cử thành. Rex ủy thác Harry hướng Big Ness thu thập về Bernie băng hải tặc tình báo. Hiện tại Saki nơi đó cũng đáp ứng rồi, còn chỉ ra một con đường khác. Cái này là chân tránh, hàng so với tam gia, rồi. Chờ chuyện nơi đây sau khi kết thúc, phải đi Vera trấn thu thập tình báo. Sau đó tiện đường đi đảo Drum. Về dần vấn đề, Greg tạm thời bỏ đi sau đầu. Hiện tại, cũng không phải là nhi nữ tình trường thời điểm. Tựa như Iberg nói như vậy. Đến lúc đó, hỏi một câu chính mình lòng tuyển trạch thì tốt rồi. Được rồi, bắt đầu đi. Greg đem tà ác ma chảo đưa về phía vẻ mặt vô tội trẻ nhỏ đen đen Musi. Kế tiếp, chính là đem đồng hóa sau công cụ phụ trợ bao trùm đến trên người của nó. Quay số điện thoại cũng quan trắc nó sinh ra vật sóng điện lúc thân thể biến hóa cùng sóng điện tần. Xuất, cứ thế mà suy ra xuống phía dưới. Chờ đem các không cùng loại đen đen Musi đều tiến hành qua đối lập nhau thí nghiệm sau. Trở lại quyết định bước tiếp theo tới làm như thế nào. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.